Võng Du Đại Tướng Sư, chương 375, Diệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, ngươi nghe. Tả Dương khẽ mỉm cười, đem từ lâu nghĩ kỹ kế hoạch nói ra. Đông Phương Thế Gia cùng trong chốn giang hồ bọn họ phái lẫn nhau so sánh, tối đáng nhắc tới chính là kỹ thuật rèn, các ngươi đúc thành binh khí ở trong chốn giang hồ khiến vô số môn phái ngóng trông, này hoàn toàn có thể làm cho các ngươi to lớn nhất lá bài tẩy, vì sao không cố gắng lợi dụng. Ý của ngươi là, Đông Phương Thành không hiểu hỏi, Đông Phương Thế Gia người khác cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Tả Dương. Bọn họ làm sao không biết đây là bọn hắn to lớn nhất lá bài tẩy, nhưng là binh khí trước sau chỉ là băng lạnh binh khí, cũng sẽ không tự động bay ra ngoài lao kẻ địch cái cổ, mà Đông Phương Thế Gia cũng chỉ có nhiều như vậy môn nhân, hơn nữa phần lớn đều võ công thưa thớt bình thường, coi như tất cả mọi người đều phân phối trên tốt nhất vũ khí cũng như cũ không cách nào cùng triều đình đại quân chống đỡ được. Bằng không bọn họ vẫn còn ở nơi này sầu cái gì sức lực. Đưa đi, đem một phần binh khí đưa cho trên giang hồ các môn các phái. Tả Dương cười híp mắt nói rằng, cái gì, vừa nghe lời này, Đông Phương Thành lúc này liền nhíu mày, một mặt không rõ nhìn về phía Tả Dương. Cùng lúc đó, Đông Phương Thế Gia người khác cũng là dồn dập trừng mắt lên, dùng một loại hoài nghi cùng phòng bị ánh mắt nhìn Tả Dương. Tại sao muốn đem chúng ta binh khí chắp tay tặng người? Lẽ nào hắn là muốn chúng ta dùng phương thức này khẩn cầu trên giang hồ các môn các phái đối với chuyện này giúp chúng ta một chút sức lực? Cái này căn bản không thể thực hiện được chứ, giang hồ vốn là năm bè bảy mảng, các môn các phái cũng đều có từng người tư tâm, bọn họ coi như thu rồi chúng ta binh khí, thời khắc mấu chốt cũng chưa chắc gặp ra tay giúp đỡ. Không sai, coi như minh chủ võ lâm Lâm Thiên Nam thân phận như vậy, cũng không có cách nào khiến giang hồ các môn các phái đoàn kết nhất trí, đại gia chỉ có điều là ở bề ngoài cho hắn một ít mặt mũi thôi. Như vậy tăng cường chính là giang hồ các môn các phái thực lực, ngược lại nhưng gặp tiến một bước suy yếu chúng ta Đông Phương Thế Gia thực lực. Cũng khó trách bọn hắn gặp cho là như thế, trên thực tế bọn họ từ buổi chiều thương thảo đến hiện tại cũng không phải là không có ai nghĩ tới phương diện này quá, thế nhưng cũng là chỉ là ngẫm lại mà thôi, ý nghĩ lúc đi ra ngay lập tức sẽ bị chính mình phủ định, bởi vậy mãi đến tận hiện tại cũng không có bất cứ người nào nói ra quá. Thậm chí liền ngay cả đem Tả Dương mang vào Đông Phương Lăng Thiếu đều có như vậy điểm ngạc nhiên nghi ngờ, hắn cũng là hoàn toàn không nghĩ đến Tả Dương cái giá bãi như vậy đủ, quay đầu lại nhưng ra như thế một cái không hề kỹ thuật hàm lượng. Ý đồ xấu, có điều, hò hét loạn lên tiếng bàn luận bên trong, yên tĩnh, Đông Phương Thành lại là rất nhanh liền quát bảo ngưng lại người khác, lúc này mới rồi hướng Tả Dương xin lỗi nở nụ cười, chắp tay nói rằng. Tiểu hữu thứ chúng ta vô lễ, ta tin tưởng tiểu hữu nếu dám đến, liền nhất định có càng thêm thích đáng kế hoạch, chỉ là còn chưa nói ra khỏi miệng thôi, ta nói đúng chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này tuyệt đối không phải một người đơn giản, càng không phải một cái do dự thiếu quyết đoán người, bằng không lúc trước lại có thể nào ở Chu Lệ khởi binh ban đầu liền nhận định hắn tuyệt đối không phải vật trong ao, ngay lập tức đứng ra chống đỡ, sử dụng phương thức như thế vì là Đông Phương Thế Gia đổi lấy mấy chục năm yên ổn sinh hoạt đây. Ha ha, Tả Dương nhếch miệng lộ ra một cái, coi như ngươi thật tinh mắt, vui mừng nụ cười tiếp tục nói. Ta để cho các ngươi đem một phần binh khí đưa cho các môn các phái, tự nhiên không thể là tặng không, mà là muốn tiến hành một lần đồng giá trao đổi, mà thành tựu trao đổi, các môn các phái cần cho phép Đông Phương Thế Gia một phần môn nhân đi đến bái sư học nghệ. Bái sư học nghệ, Đông Phương Thành lại là sửng sốt một chút, trên mặt càng thêm không rõ. Đông Phương Thế Gia môn nhân cũng là một mặt quái dị, so với trước đây ngôn luận, hiện tại thuyết pháp này ngược lại càng để bọn họ nghe rơi vào trong sương mù. Dù sao, Đông Phương Thế Gia là một người rất có lịch sử võ lâm thế gia, vốn là nắm giữ chính mình đặc sắc võ học, chỉ có điều nhiều năm trước tới nay một lòng nghiên cứu kỹ thuật rèn, từ hoang phế mà thôi, bởi vậy nếu thật sự muốn tập võ, bọn họ căn bản cũng không có cần phải đem binh khí của chính mình chắp tay tặng người, còn không bằng trước đem Đông Phương Thế Gia võ học của chính mình nhặt lên đến đây. Mà hiện tại vấn đề là, võ học tu luyện tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều, bất kể là Đông Phương Thế Gia võ học của chính mình, vẫn là giang hồ võ học các môn phái, đều không có cái gì có thể học cấp tốc phương pháp, càng không thể nhanh chóng tăng lên Đông Phương Thế Gia thực lực tổng hợp, do đó giải quyết Đông Phương Thế Gia hiện nay gặp phải cảnh khốn khó, này nên gọi là nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Cho nên nói, Tả Dương đề nghị này mới vừa nghe quá khứ, làm sao đều làm người cảm thấy phi thường vô căn cứ. Nhìn thấy đám người kia vẻ mặt, Tả Dương liền biết những người này căn bản không có rõ ràng ý của hắn, liền mới vừa hé miệng dự định lại cùng bọn họ kết bạn một phen. Vừa lúc đó, cọt kẹt, bên trong nghị sự đường bỗng nhiên vang lên một cái đẩy cửa thanh. Mọi người theo bản năng quay đầu lại kiểm tra. bởi vì bọn họ biết Đông Phương Lăng Thiếu sau khi trở về, Đông Phương thế gia hạt nhân môn nhân cũng đã đều ở bên trong, bởi vậy nếu như hiện tại lại có thêm người tiến vào nói 8 phần 10 lại là xem Tả Dương như vậy tự tiện xông vào nghị sự đường người ngoài. Ngày hôm nay đến cùng là ngày gì, lẽ nào Đông Phương thế gia thiết luật liền muốn ở ngày hôm nay triệt để phá hủy sao? Thế nhưng, đoán xem bọn họ nhìn thấy gì? Xuất hiện ở ngoài cửa, là một cái rất tinh tường nhất theo lồng chim lọng khọm bóng người, người này không phải người khác chính là đã nhiều năm không có đã tiến vào nghị sự đường nhị trang chủ Đông Phương Nhân. Nhị trang chủ, không ít người đã nhận ra hắn, lập tức trên mặt liền lộ ra phảng phất nhìn thấy thắng tích bình thường bất ngờ vẻ mặt, đúng là bất ngờ rất đây, lẽ nào ngày hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây. Nhị đệ, Đông Phương Thành cũng là một mặt bất ngờ, nhưng bất ngờ bên trong nhưng chen lẫn rất nhiều kinh hỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng ấy năm tới nay, hắn vẫn hy vọng có thể chữa trị cùng Đông Phương Nhân trong lúc đó quan hệ, hợp hai người lực lượng khiến Đông Phương thế gia lần thứ hai trở nên mạnh mẽ thế nhưng Đông Phương Nhân nhưng thủy chung chỉ là lảng tránh hắn, suốt ngày chỉ là lưu điểu đi dạo, không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Ngày hôm nay, tuy rằng không biết đến cùng là nguyên nhân gì thế nhưng Đông Phương Nhân nếu đặt chân nghị sự đường, vậy thì biểu thị hắn đã thay đổi ý nghĩ, quyết định vì là Đông Phương thế gia ngồi trên một gì đó. Đùng, đùng, đùng, Đông Phương Nhân cũng không để ý tới Đông Phương thế gia những người này, nhưng là cực kỳ thưởng thức nhìn Tả Dương, nâng lên hai tay chậm rãi vỗ tay, một bên vỗ tay, hắn cũng một bên bước qua nghị sự đường ngưỡng cửa từng bước mà đi đến Tả Dương trước mặt, tấm kia cũng không khỏe mạnh trên mặt lộ ra một vệt ý cười hiền lành, mở miệng tán dương. Diệu, diệu, diệu, lúc ở bên ngoài, lão phu suýt chút nữa nhìn lầm, không nghĩ tới thiếu hiệp trẻ tuổi như vậy, cũng đã nắm giữ như vậy đại trí tuệ, lão phu khâm phục. Nghe được nhị trang chủ lời nói, Đông Phương thế gia mọi người lại là cảm thấy rất ngờ vực. Cái gì đại trí tuệ, nhị trang chủ đến cùng đang nói cái gì? Ta dài ra lớn như vậy, còn chưa từng gặp nhị trang chủ như vậy khen một người, liền ngay cả Vũ Thiếu cũng chưa từng nắm giữ đãi ngộ như vậy. Đúng đấy, nhị trang chủ tự hồ trong ngày thường cũng chỉ cùng Lăng Thiếu cùng nhị tiểu thư chỉ nhi nói chuyện, nhưng cũng chưa từng như vậy khen quá bọn họ thì lại làm sao gặp đối với cái này lần đầu tiên tới Đông Phương thế gia người như vậy. Hơn nữa, người này võ công xác thực cũng không tệ lắm thế nhưng đại trí tuệ cái gì ta còn thực sự không nhìn ra. Chân tâm, bọn họ mãi đến tận hiện tại còn đều không biết rõ Tả Dương đến cùng nói rồi cái gì, càng không biết nên làm sao giải trừ Đông Phương thế gia cảnh khốn khó, đại trí tuệ làm sao từ nói đến đây. Nhị trang chủ quá khen rồi. Tả Dương khiêm tốn đáp lễ, trong lòng nhưng ở nói thầm, lẽ nào cái này tên bệnh thoi thóp đã rõ ràng ý của chính mình sao? Nếu là như vậy, người này chỉ sợ lại là một cái thông minh cùng tình thương đều phi thường cao NPC, như vậy NPC lừa gạt lên có thể không có chút nào dễ dàng, thậm chí có thể so với một số am hiểu câu tâm đấu giáp player tuyệt đối không thể sơ sẩy bất cẩn. Không không không, vừa mới thiếu hiệp theo như lời nói, lão phu ở bên ngoài nghe rõ rõ ràng ràng, nếu như lão phu không có đoán sai lời nói, thiếu hiệp hẳn là muốn mượn phương pháp như vậy trợ giúp Đông Phương thế gia tạo thế chứ. Đông Phương Nhân nhìn Tả Dương con mắt cười nói, một khi Đông Phương thế gia một phần môn nhân dồn dập tiến vào các đại môn phái học nghệ, liền bằng đem trứng gà để vào rất nhiều cái rổ ở trong, không những như vậy, những môn phái này còn đem chịu đến các đại môn phái che chở cứ như vậy, Chu Lệ liền bất luận làm sao cũng không thể đem Đông Phương thế gia môn nhân một lưới bắt hết, ngược lại còn muốn lo lắng làm quá đáng, sau khi rước lấy càng nhiều hậu hoạn, bởi vậy liền không dám đem sự tình làm được quá tuyệt. Điều này cũng làm cho bằng trong một đêm, biến tướng đem Đông Phương thế gia thực lực mở rộng đến toàn bộ giang hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, bởi vì Đông Phương thế gia trước đây cùng triều đình liên lụy quá nhiều, vốn là vì là trong chốn giang hồ các môn các phái khinh thường, bọn họ coi chúng ta vì là triều đình chó săn, vì chuyện này sự đem Đông Phương thế gia bài trừ ở giang hồ ở ngoài, hiện tại cũng có thể mượn cơ hội này thay đổi các đại môn phái đối với Đông Phương thế gia cái nhìn. Trước mắt Chu Lệ đã không dựa dẫm được, nếu là lại bị giang hồ các môn các phái căm thù, Đông Phương thế gia chỉ sợ sẽ dập tắt càng nhanh hơn, phản chẳng bằng một lần nữa hòa vào trong giang hồ. Càng quan trọng chính là, Đông Phương thế gia võ công đã hoang phế quá lâu, đệ tử trong môn phái đại thể nhiễm phải một chút không biết tiến thủ, ham muốn hưởng lạc bất lương bầu không khí, mà để bọn họ tiến vào các đại môn phái học nghệ tuy rằng trong thời gian ngắn không cách nào nhanh chóng tăng lên Đông Phương thế gia thực lực chân thật thế nhưng nằm ở các đại môn phái môn quy quản chế bên dưới, đối với ngăn chặn loại này bất lương chi phong nhất định có chút tác dụng, lâu dần, chờ những vị đệ tử này học thành trở về thời gian, dùng hợp thiên hạ võ học sở trường với một nhà chính là Đông Phương thế gia một lần nữa quật khởi ngày. chỉ có Đông Phương thế gia chân chính trở nên mạnh mẽ, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, xa so với lệ thuộc với triều đình, hoặc là hắn người nào che chở bên dưới, đổi lấy ngắn ngủi kéo dài hơi tàn, muốn tới càng thêm an ổn. Ta nói đúng chứ, nói xong, Đông Phương Nhân đối với Tả Dương mỉm cười đồng thời, còn không quên liếc mắt nhìn đứng ở cách đó không xa đại trang chủ Đông Phương Thành một chút, trên thực tế, hắn một câu nói sau cùng này, chính là nói cho Đông Phương Thành nghe. Lúc trước Đông Phương Thành chống đỡ Chu Lệ đăng cơ thời điểm, Đông Phương Nhân liền cực lực khuyên can hắn không muốn làm như thế, bất đắc dĩ Đông Phương Thành chỉ vì cái trước mắt khư khư cố chấp tự nhận là chống đỡ Chu Lệ mới là Đông Phương thế gia quật khởi cơ hội duy nhất, căn bản là nói cái gì đều không nghe lọt. Đông Phương Nhân thấy thực sự không khuyên nổi hắn, chỉ được lựa chọn dùng chính mình phương thức bảo lưu ý kiến. Hơn nữa Đông Phương Nhân cũng sớm đã ngờ tới Đông Phương thế gia gặp có ngày hôm nay. Dù sao, một cái lấy thành quân trác, danh nghĩa, giơ lên cao trung lương đại kỳ lừa khắp thiên hạ người, cuối cùng nhưng chính mình công khai người mặc long bào từ cháu mình trong tay đem ngôi vị hoàng đế cướp đoạt lại, thậm chí càng trắng trợn bóp méo lịch sử lừa bịp hậu nhân vì chính mình lập đền thờ người, coi như người này lại có năng lực, hắn hứa hẹn chân tâm cũng phải đánh tới rất nhiều chiết khấu. Hơn nữa ở lâu yến kinh thành, coi như Đông Phương Nhân suốt ngày lưu điểu đi dạo tin tức cũng phải so với bình thường người linh thông rất nhiều. Chu Lệ sau khi lên ngôi trước sau thành lập Cẩm Y vệ, Đông Sưởng, Tây Hán chờ một loạt cơ cấu cùng tổ chức dựa vào triều đình tài chính đã khống chế toàn quốc các nơi đại thông tiền trang, cũng thuê một nhóm thực lực phi phàm thám tử vì là thu thập võ lâm cơ mật. Đồng thời, người này càng là đem trên chốn quan trường hậu hắc học mang tới giang hồ trước sau phân tán đường ra bảo có tuyệt mật bản đồ kho báu cùng cửu âm chân kinh bí tịch ở Cửu Cung Sơn lời đồn, ngay lập tức lại bốc lên 12 liên hoàn ổ cùng cái bang cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế đả kích trung lập cùng tà phái thế lực sau, hắn lại chế tạo thiếu lâm ý đồ độc bộ võ lâm, võ đăng Nga Mi liên thủ chống lại giả tạo ý đồ triệt để tan rã chính phái liên minh. May mà có minh chủ võ lâm Lâm Thiên Nam tồn tại, trận này có thể sẽ nhấc lên giang hồ. Âm mưu mới bị vạch trần mở. Này giống như các loại đều đủ để biểu lộ ra Chu Lệ dã tâm to lớn, mà Đông Phương thế gia nhưng là ở triều đình che chở cho không biết sống yên ổn, nghĩ đến ngày gian nguy, cho tới thực lực càng ngày càng yếu, một khi Chu Lệ cảm thấy đối với hắn đại nghiệp có giá trị lợi dụng, nắm Đông Phương thế gia khai đao tự nhiên là chuyện sớm hay muộn. Nhị đệ ta, Đông Phương Thành cũng là ở chuyện này phát sinh trước cũng đã bắt đầu vì gia tộc vận mệnh lo lắng, thậm chí rất sớm trước đây cũng đã bắt đầu hối hận quyết định ban đầu, chỉ là không biết làm sao quay đầu lại thôi. Lần này nghe được Đông Phương Nhân nói như thế, Đông Phương Thành trong lòng hối hận lập tức lại dâng lên, nhưng lại không biết nên làm sao nói ra. Đại ca, chúng ta đều già rồi, chuyện trước kia liền không nên nhắc lại, nếu không có vị thiếu hiệp kia đến cũng đã đem nói tới cái này mức. Ta e sợ cũng không nghĩ tới tầng này khớp xương, coi như nghĩ đến cũng ít không được muốn cùng ngươi tiếp tục giận hờn. Đông Phương Nhân khá là cảm khái nói rằng, trên thực tế đã nhiều năm như vậy, trong lòng hắn khí cũng đã sớm hết, càng là đến hắn cái tuổi này, rất nhiều chuyện cũng từ từ coi nhẹ, chỉ là trước sau không cách nào kéo xuống mặt mũi mà thôi. Nhị đệ, Đông Phương Thành con mắt sáng lấp lánh, hoa dâm dâu mép cũng theo hơi bắt đầu run rẩy. Đại ca, Đông Phương Nhân cũng là như vậy, hai người nói cho cùng cũng như cũ vẫn là máu mủ tình thâm anh em ruột, làm sao có thể thật sự đứt đoạn mất quan hệ. Nhị đệ, đại ca, khặc khặc ta nói hai vị, các ngươi ở trong chốn giang hồ cũng là vang dội nhân vật, thật muốn liền như thế rớt xuống nước mắt đến, chỉ sợ là khó coi chứ. Tả Dương ở một bên hư mắt chen miệng nói, hắn thấy hai người này tuổi tác gộp lại chỉ ít ở ba vị đến trên lão nam nhân, thật sự lập tức liền muốn ôm nhau mà khóc, bởi vậy lúng túng khắp toàn thân đều nổi lên một lớp da gà, thực sự có chút không nhìn nổi, cách trương.